Còn y nơi đâu? Gã ma đầu mang cánh rơi cười chế giễu. Chấm, giờ còn chưa ta tay. Hoặc là trốn kỹ để chờ chúng ta lưỡng bại câu thương. Hoặc là co giò bỏ chạy từ sớm rồi. Bọn Bắc Ma ấy nói chuyện. Ngươi chỉ nên tin 3 phần. Còn ngươi thì sao? Có thể tin lời ngươi bao nhiêu phần? Gã ma đầu kia chỉ cười gằn mà không trả lời. Lại liên tục dẫn ma khí vào vết nứt trên mặt đất. Không phải chỉ có tiên nhân mới biết bày trận. Cùng lúc đó, dường như cũng có từng đạo quỷ ảnh vây lấy khu vực xung quanh của những khe nứt địa mạch lớn nhỏ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đùng, đùng, đùng, đùng, một lượng lớn sát khí của địa mạch vốn đã được hòa hoãn từ trước đột ngột bùng lên tận trời. Tựa như một ngọn núi lửa phun trào mang theo ngút ngàn khói đen vậy. Ầm ầm, mai hoa trận từ môn phái chi thứ của Tiên Hà đảo lập tức bị phá nát. Chìm ngập giữa dòng sát khí, trận pháp này đã bị phá nát thành từng mảnh nhỏ. Đang phải chém giết bầy yêu ma hoặc chống cự lại trước sự phản công của chúng. Hàng loạt các tu sĩ Tiên Hà đảo bất chợt nghe thấy một âm thanh tựa như trời long đất lở đến từ mặt đất. Thế là vô thức cúi đầu nhìn xem. Không xong rồi. Tránh ra nhanh lên. Tránh ra. Dù là dùng tiên pháp độn quang hay thần thông bảo vệ tính mạng. Từng vầng hào quang đều bỏ chạy ngay lập tức. Một vài tu sĩ có tu vi thấp và đa số bọn quần ma đang dây dưa với họ nên phản ứng chậm hơn. Thế là đồng loạt nổ tung trong phút chốc vì bị độc sát nhấn chìm. Luồng độc sát ấy xé rách vầng hào quang bên trong đại trận của Tiên Hà đảo trong thoáng chốc. Sau đó đánh nát các cụm mây sấm sét, cuối cùng xông thẳng lên bầu trời. Ầm ầm, đùng, toàn bộ bầu trời bị một cơn sóng phủ kín, tựa như một cơn chấn động không ngừng. Giữa luồng sát khí cuồn cuộn kia, có những tia dáng ngũ sắc thoát ra, cũng có yêu quang từ bên trong bay ra, nhưng rõ ràng dù là tiên, yêu, ma đều gánh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ sức mạnh nghiền nát này. Thế nên chỉ tập trung nối liền nhau mà bay lên. Không hề giao chiến với nhau nữa. Ngay lúc này, đi thôi. Một số ma đầu và đại yêu đã chờ đợi thời khắc này từ lâu. Bèn vội vàng men theo cột trụ sát khí kia mà bay lên bỏ chạy. Cách chương.